Chương ba lý. Một thư ký đang sục sạo tủ hồ sơ để tìm kiếm thứ gì đó mà Avery đang cần ngay tức khắc. Một thư ký khác đứng trước bàn làm việc của ông với cuốn sổ tốc ký, thi thoảng viết vào đó những chỉ thị mà ông ban ra mỗi khi dừng la hét vào điện thoại và lắng nghe ai đó ở đầu dây bên kia. Ba chiếc đèn đỏ đang nhấp nháy trên điện thoại. Khi ông nói vào điện thoại thì các thư ký cũng gắt gọng nói với nhau. Mitch chậm rãi bước vào văn phòng rồi ra đứng cạnh cửa. Im lặng, Avery quát các thư ký. Bà thư ký bên tủ hồ sơ đóng sập ngăn kéo lại rồi đi đến một tủ hồ sơ khác nơi bà khom xuống rút chiếc ngăn kéo ở đáy. Avery búng ngón tay với bà kia rồi chỏ vào tấm lịch để bàn của ông. Ông cúp máy mà không nói lời tạm biệt. Lịch trình của tôi hôm nay là gì? Ông hỏi trong khi rút ra một hồ sơ từ chiếc tủ buffet. 10 giờ sáng gặp IRS ở khu thương mại, 1 giờ chiều gặp Nathan Locke để bàn về hồ sơ Spinoza, 3 giờ rưỡi họp đối tác. Ngày mai, ông sẽ ở tòa thuế vụ suốt cả ngày và ông sẽ phải chuẩn bị suốt cả ngày hôm nay. Tuyệt lắm, hủy toàn bộ, kiểm tra các chuyến bay từ Houston chiều thứ Bảy và các chuyến bay trở về vào thứ Hai, sáng sớm thứ Hai. Vâng, thưa ông. Mitch, hồ sơ CAPS đâu? Trên bàn của tôi. Anh làm đến đâu rồi? Tôi đã đọc gần xong. Phải tăng tốc lên mới được. Cú điện thoại đó là của Sonny Capps đấy. Ông ta muốn họp sáng thứ Bảy tại Houston và ông ta muốn có bản sơ thảo thỏa thuận đối tác hữu hạn. Mitch cảm thấy một cú nhói từ cái bao tử rỗng của anh. Nếu anh nhớ không lầm thì bản thỏa thuận này dài đến khoảng 40 trang. Chỉ là sơ thảo thôi, Avery nói trong khi chỏ vào một thư ký. Không có vấn đề gì, Mitch nói với tất cả vẻ tự tin mà anh có thể góp nhặt được. Tôi cần nó vào trưa thứ Bảy, hoàn thiện nhất có thể. Tôi sẽ cử một thư ký của tôi đến để chỉ cho Nina mẫu thỏa thuận nằm ở đâu trong ngân hàng ký ức. Việc đó sẽ tiết kiệm được công đọc và đánh máy. Tôi biết như vậy là không công bằng cho anh, nhưng với Sonny Capps thì chẳng có gì là công bằng cả. Ông ta rất đòi hỏi. Ông ta bảo thỏa thuận phải được gút trong vòng 20 ngày, nếu không thì coi như nó đã chết. Mọi việc đều đang trông chờ vào chúng ta. Tôi sẽ làm xong. Tốt, ta gặp nhau vào lúc 8 giờ sáng để xem chúng ta đang ở đâu nhé. Avery bấm vào các nút đèn sáng rồi bắt đầu tranh cãi trên điện thoại. Mitch bước về lại văn phòng của anh và nhìn tập hồ sơ CAPS bên dưới 15 cuốn sổ tay. Nina thò đầu qua cửa. Oliver Lambert muốn gặp ông. Khi nào? Mitch hỏi. Càng sớm càng tốt. Mitch nhìn đồng hồ đeo tay. Mới 3 giờ ở văn phòng mà anh đã cảm thấy như cả ngày. Có chờ được không? Tôi không nghĩ vậy. Ông Lambert không quen chờ đợi ai. Tôi hiểu. Tốt hơn cả là ông nên đi gặp. Ông ta muốn gì? Thư ký của ông ta không nói. Anh khoác áo vét, chỉnh lại cà vạt rồi bước nhanh lên tầng 4, nơi thư ký của ông Lambert đang chờ sẵn. Bà ta tự giới thiệu và cho anh biết bà ta đã làm việc ở hãng được 31 năm. Thật ra, bà là thư ký thứ hai của ông Anthony Bendini sau khi ông chuyển về Memphis. Ida Renfro là tên của bà, nhưng mọi người đều gọi bà là cô Ida. Bà đưa anh vào văn phòng lớn rồi khép cửa lại. Oliver Lambert đứng sau bàn làm việc của ông. Ông tháo cặp kính lão, cười ấm áp rồi gác ống điếu lên chiếc gạt tản bằng đồng thau. Chào Mitch, ông nhẹ nhàng nói như thể thời gian chẳng là cái nghĩa lý gì cả. Ta ra ngồi đằng kia đi, ông khoác tay về phía trường kỷ. Cà phê nhé, ông hỏi. Không, cảm ơn ông. Mitch ngồi ngập sâu vào trường kỷ, trong khi vị đối tác ngồi trên chiếc ghế xoay ở cách anh 6 tấc và phía trên anh 9 tấc. Mitch tháo nút áo vét và cố thư giãn. Anh bắt chéo chân, nhìn đôi giày Conhans mới của ông, $200. Nó bằng một giờ làm việc của một cộng sự tại cái xưởng in tiền này. Anh cố thư giãn, nhưng anh có thể cảm nhận sự hoảng hốt trong giọng nói của Avery và đã nhìn thấy nỗi tuyệt vọng của ông khi ông nhấc điện thoại và nghe cái lão Capps ấy nói ở đầu dây bên kia. Mới ngày làm việc bận rộn thứ hai mà đầu anh đã nhức nhối và bao tử anh đau quặn. Ông Lambert nhìn xuống, nhoẻn cái nụ cười chân thành và từ bi bậc nhất của ông. Đã đến lúc lên lớp điều gì đó. Ông mặc chiếc áo trắng gài cổ sáng bóng bằng vải cốt tông nguyên chất, đeo chiếc nơ lụa nhỏ sẫm màu tạo cho ông cái vẻ cực kỳ thông minh và khôn khéo. Như muôn thuở, làn da ông rám nắng trong cái nóng giữa hè của Memphis, răng của ông lấp lánh như kim cương, một người mẫu ở tuổi 60. Chỉ vài điều thôi Mitch, ông nói, tôi hiểu anh đã trở nên rất bận rộn. Vâng, rất bận đấy ạ. Hoảng loạn là một lối sống tại các hãng luật lớn và các thân chủ như Sonny Capps có thể gây ra những ung nhọt. thân chủ của chúng ta là tài sản duy nhất của chúng ta, cho nên chúng ta cứ phải tự sát vì họ. Mitch mỉm cười và đồng thời chau mày. Có hai điều Mitch ạ. Thứ nhất, vợ chồng tôi muốn mời anh và Abby đến dùng bữa tối cùng chúng tôi vào thứ bảy. Chúng tôi thường xuyên ăn ngoài và chúng tôi thích có bạn bè theo cùng. Bản thân tôi cách chi đó cũng là một đầu bếp và tôi thích đồ ăn thức uống ngon. Chúng tôi thường đặt trước một bàn lớn tại một trong các nhà hàng yêu thích trong thành phố, mời bạn bè đến để tiêu khiển buổi tối với những bữa ăn chín món và những chai rượu hiếm nhất. Anh và Abby có rảnh vào thứ bảy không vậy? Chắc chắn có. Kendall Mahan, Wally Hudson, Lama Queen và vợ của họ cũng sẽ ở đó. Chúng tôi rất phấn khích. Tốt. Địa điểm yêu thích của vợ chồng tôi tại Memphis là nhà hàng Justine's. Đó là một nhà hàng xưa của Pháp với ẩm thực tuyệt vời và một xanh mục rượu ấn tượng. Thứ bảy lúc 7 giờ nhé. Chúng tôi sẽ có mặt ở đó. Thứ đến, chúng ta có một chuyện cần bàn. Tôi tin chắc anh đã biết nhưng cũng đáng để nhắc lại. Nó rất quan trọng đối với chúng ta. Tôi biết anh đã được dạy ở Harvard về mối quan hệ mật thiết giữa anh với tư cách luật sư và thân chủ của anh. Đó là một mối quan hệ ưu tiên và anh không bao giờ bị ép buộc phải tiết lộ bất cứ điều gì mà thân chủ nói với anh. Nó là tuyệt mật. Sẽ là vi phạm đạo đức nếu chúng ta đi kể về công việc của thân chủ. Nay thì điều đó đã được áp dụng cho mọi luật sư, nhưng ở hãng này chúng ta rất xem trọng mối quan hệ nghề nghiệp đó. Chúng ta không thảo luận về công việc của thân chủ với bất cứ ai, kể cả với các luật sư khác, kể cả với vợ, đôi khi cả với nhau nữa. Như một điều luật, chúng ta không nói gì tại nhà và các bà vợ của chúng ta cũng phải học được cách không hỏi han. Anh càng nói ít thì càng tốt cho anh. Ông Bendini là người rất coi trọng việc giữ bí mật và ông ta đã dạy rõ chúng tôi rất tốt. Ở bên ngoài tòa nhà này, anh sẽ không bao giờ nghe thấy một thành viên nào của hãng nhắc đến điều gì đó nhiều hơn là cái tên của thân chủ. Chúng ta nghiêm túc như thế đấy. Ông ta muốn dẫn câu chuyện này đi đâu? Mitch tự hỏi. Bất kỳ sinh viên luật năm thứ hai nào cũng nói được như thế. Tôi hiểu điều đó, thưa ông Lambert, và ông không cần phải lo lắng về tôi đâu. Cái lưỡi mà thả rông thì sổng mất án, đó là phương châm của ông Bendini và ông ta áp dụng điều đó cho tất cả mọi việc. Chúng ta đơn giản không thảo luận công việc của thân chủ với bất cứ ai, bao gồm cả các bà vợ của chúng ta. Chúng ta rất im ắng, rất bí mật và chúng ta thích như thế. Anh sẽ gặp các luật sư khác quanh thành phố và sớm hay muộn họ cũng sẽ hỏi anh điều gì đó về hãng của chúng ta hay thân chủ của chúng ta. Chúng ta không nói năng gì cả, anh hiểu chưa? Dĩ nhiên, ông Lambert. Tốt, chúng tôi rất tự hào về anh Mitch. Anh sẽ trở thành một luật sư lớn, một luật sư rất giàu có. Hẹn gặp anh vào thứ bảy nhé. Cô Aida có một lời nhắn dành cho Mitch. Ông Tola cần gặp anh ngay tức thì. Anh cảm ơn bà, rồi phóng xuống cầu thang, đi vào hành lang, băng qua văn phòng của anh, ra đến cái văn phòng lớn ở góc. Lúc này đã có đến ba thư ký đang đảo bới và thủ thỉ với nhau trong khi sếp của họ la hét vào điện thoại. Mitch tìm được chốn an toàn trên chiếc ghế gần cửa. Anh ngồi xuống xem gánh xiếc. Các thư ký rút những hồ sơ và sổ tay ra, lao bào với nhau bằng một thứ ngôn ngữ lạ. Thì thoảng Avery lại búng ngón tay, chỉ chỗ này chỗ nọ, và họ lại nhảy sổ đến như những con thỏ hốt hoảng. Sau vài phút, ông sập điện thoại, một lần nữa không nói lời từ biệt. Ông nhìn Mitch. Lại là Sonny Cops, bọn chung đòi 75 triệu và ông ta đã đồng ý. Sẽ có 41 đối tác hữu hạn thay vì 25. Chúng ta có 20 ngày, không xong thì coi như dứt thỏa thuận. Một trong các thư ký bước đến chỗ Mitch, trao cho anh những tập hồ sơ dày cộm. Anh xử lý được không đấy? Avery hỏi, hầu như bằng một giọng nhạo báng. Các thư ký nhìn anh, Mitch cầm lấy các hồ sơ rồi bước thẳng ra cửa. Dĩ nhiên tôi xử lý được, chỉ có vậy thôi sao? Vậy là đủ rồi, từ đây đến thứ bảy tôi không muốn anh làm bất cứ việc gì ngoài cái hồ sơ đó ra, hiểu chưa? Vâng, thưa sếp. Ở văn phòng của mình, anh di rời những tài liệu ôn tập về pháp luật, toàn bộ 15 cuốn sổ tay rồi chất chúng thành đống tại một góc phòng. Hồ sơ CAPS được dàn ra ngay ngắn trên bàn làm việc. Anh hít một hơi sâu rồi bắt đầu đọc. Có tiếng gõ cửa. Ai đó? Nina ló đầu vào. Tôi ghét phải nói với ông điều này, nhưng bàn ghế mới đã được đưa đến rồi. Anh trả sát thái dương và lào bào không thành tiếng. Có lẽ bà phải làm việc ở thư viện trong vài giờ. Có lẽ vậy. Họ thu gom hồ sơ CAPS rồi bưng 15 cuốn sổ tay ra hành lang, nơi hai người đàn ông da đen to lớn đang chờ sẵn với một dãy thùng các tông cồng kềnh và một tấm thảm phương Đông. Nina đi theo anh đến thư viện ở tầng 2. Tôi dự kiến gặp Lama Quinn vào lúc 2 giờ để ôn thi lấy chứng chỉ. Bây giờ thì hãy gọi cho ông ta và hủy nó đi, bảo ông ta tôi sẽ giải thích sau. Ông còn có cuộc hẹn cũng vào lúc 2 giờ với Jovan, bà nói. Hủy luôn. Ông ta là đối tác đấy. Hủy nó đi, tôi sẽ gặp ông ta sau. Vậy là không khôn ngoan lắm đâu. Cứ làm theo tôi nói. Vâng, ông là sếp mà. Cảm ơn bà. Người dán giấy tường là một bà thấp bé và vạm vỡ. Với tay nghề tiến bộ qua 5 tháng, bà đã quen với công việc nặng nhọc và đã được huấn luyện rất tốt. Bà trình bày với Abby rằng, trong gần 40 năm qua, bà đã dán nhiều tấm giấy tường mắc tiền trong những ngôi nhà đẹp nhất ở Memphis. Bà nói không dứt lời, nhưng không hề lãng phí thao tác nào. Bà cắt giấy chuẩn xác như một nhà phẫu thuật, rồi chát keo như một nghệ sĩ. Trong khi chờ keo khô, bà rút chiếc thước dây từ chiếc đai da gắn đồ nghề và tính toán góc còn lại của phòng ăn. Bà lẩm nhẩm những con số mà FB không tài nào giải mã được. Bà đo chiều dài và chiều cao ở 4 nơi khác nhau rồi nhét tất cả vào bộ nhớ. Bà leo lên thang xếp và nhờ FB chuyển cho bà một cuộn giấy. Nó khớp một cách hoàn hảo. Bà áp chặt vào tường và bình luận dễ đến lần thứ 100 về việc nó trông đẹp như thế nào, mắc tiền đến cỡ nào, trông ổn trong bao lâu và bao lâu thì hết hạn. Bà cũng thích cả màu sắc nữa. Nó được phối rất tốt với các tấm rèm cửa và tấm mảnh thả. FB từ lâu đã mệt mỏi với việc nói cảm ơn. Cô gật đầu rồi nhìn đồng hồ. Đã đến giờ để bắt đầu bữa tối. Khi xong bức tường, Abby tuyên bố đã đến giờ bà ra về và dặn bà trở lại vào lúc 9 giờ sáng hôm sau. Bà nói chắc chắn sẽ quay lại rồi bắt đầu thu dọn những thứ bầy hầy của mình. Bà được trả 20 đô la mỗi giờ, tiền mặt hẳn hoi và cảm thấy mọi thứ đều dễ chịu. Abby ngắm các căn phòng. Chúng sẽ được hoàn chỉnh vào ngày mai và việc dán giấy tường cũng sẽ hoàn tất, ngoại trừ trong hai phòng tắm và phòng kho. Việc sơn phết được lên lịch từ đầu tuần sau. Mùi keo của giấy dán cùng mùi sơn trên bề mặt lò sưởi và mùi bàn ghế mới hợp thành một mùi hương mát dịu tuyệt vời. Cứ như trong một ngôi nhà xây mới vậy. Abby chào tạm biệt bà dán tường rồi đi vào phòng ngủ, nơi cô cởi đồ rồi nằm dài lên giường. Cô gọi điện cho chồng, nói vài lời với Nina và được cho biết anh đang bận họp và cuộc họp sẽ còn kéo dài một lúc nữa. Nina nói anh sẽ gọi lại. Abby duỗi cặp đùi dài đau nhức và xoa nắn đôi vai. Chiếc quạt trần chậm chậm quay phía trên cô. Mít rồi cùng sẽ về. Anh ấy sẽ phải làm việc 100 giờ mỗi tuần trong một khoảng thời gian, nhưng rồi sẽ cắt xuống còn 80. Cô có thể chờ được. Cô thức dậy 1 giờ sau đó và bật dậy khỏi giường. Đã gần 6 giờ, veal piccata, thịt bê sỏ điệp. Cô xỏ chiếc quần lửng đi bộ bằng vải kaki rồi mặc chiếc áo polo trắng. Cô chạy vào bếp, nơi đã được hoàn thành xong ngoại trừ chút sơn phết và các tấm rèm dự tính sẽ mắc trong tuần sau. Cô tìm được công thức trong cuốn sách hướng dẫn nấu các món mì, rồi sắp xếp ngăn nắp các hũ gia vị lên một chiếc giá đựng. Ở trường luật, cô rất ít ăn thịt đỏ, thi thoảng mới là một ổ hamburger. Khi cô nấu nướng thì chỉ toàn món gà này, gà nọ, rất nhiều sandwich và hot dog. Nhưng nay, với sự phong lưu đột ngột, đã đến lúc cô phải học làm bếp. Trong tuần lễ đầu tiên, mỗi bữa tối cô đều nấu một món mới và họ ăn khi anh trở về nhà. Cô lên kế hoạch cho từng bữa ăn, học theo sách dạy làm bếp, thử các loại nước chấm. Chẳng rõ vì lý do nào, Mitch lại thích các món ăn của Ý và với các món mì spaghetti và cappellini đã được nấu thử và hoàn thiện, đã đến lúc để thử nghiệm món veal piccata. Cô giã sỏ điệp trộn thịt bê bằng chiếc vè cho đến khi nó đủ mỏng, rồi cô bỏ nó vào bột mì nêm với muối và tiêu. Cô đặt một chảo nước lên bếp để nấu mì linguine. Cô rót ra một ly vang Chablis rồi bật radio lên. Cô đã hai lần gọi đến văn phòng vào bữa trưa và anh đã không tìm được thời gian để gọi lại. Cô đã nghĩ đến việc gọi thêm một lần nữa, nhưng rồi thôi, rồi là đến phiên anh. Bữa tối phải cố định và hai vợ chồng sẽ ăn khi nào anh về nhà. Thịt bê sò điệp được nấu áp chảo trong dầu nóng khoảng 3 phút cho đến khi mềm hẳn thì lấy ra. Cô rót dầu vào chảo, rồi thêm rượu và nước chanh, đợi cho nó sôi lên. Cô nạo và đảo chiếc chảo để mó sốt cô đặc lại. Cô chả thịt bê vào chảo, rồi bỏ thêm nấm, atiso và bơ. Cô đậy chảo lại, rồi vặn nhỏ lửa. Cô nướng thịt xông khói, sắt lát cà chua, nấu mì linguine, rồi rót một ly rượu nữa. Đến 7 giờ, bữa tối đã sẵn sàng. Thịt xông khói và salad cà chua với mì ống tubettini, thịt bê sỏ điệp và bánh mì tỏi trong lò. Anh vẫn không gọi về. Cô mang ly rượu ra hiên và nhìn quanh sân sau. Hersey chạy ra từ các bụi cây. Cô và nó cùng dạo bước dọc chiều dài của sân, dòm chừng một chiếc Bermuda và dừng lại dưới hai cây sổi lớn. Những tàn tích của ngôi nhà cây từ lâu bỏ hoang nằm tản mát giữa các cành cao của cây sồi. Nhiều cái tên người được khắc trên thân của nó. Một mẩu dây treo lơ lửng ở ngọn cây bên kia. Cô tìm thấy một trái băng cao su, vứt nó ra xa và nhìn con chó rượt theo. Cô ngóng chuông điện thoại vọng ra từ cửa sổ nhà bếp. Nó không reo. Hersey sững lại và gầm gừ với thứ gì đó ở nhà bên. Ông Rice xuất hiện từ hàng rậu hình hộp tỉa tót hoàn hảo ở quanh hiên nhà ông. Mồ hôi nhỏ xuống từ mũi ông và chiếc áo lót cốt tông của ông ướt sũng. Ông tháo đôi găng tay màu lục và nhận ra Abby ở bên kia hàng rào lưới, dưới ngọn cây phía bên nhà của cô. Ông mỉm cười. Ông nhìn cặp đùi bánh mật của cô rồi lại mỉm cười. Ông quệt trán bằng cánh tay đẫm mồ hôi rồi bước đến hàng rào. Cô khỏe không? Ông thở dốc khi hỏi. Mái tóc dày và bạc của ông nhỏ giọt và ép sát vào da đầu. Khỏe, thưa ông Rice. Ông thì sao ạ? Nóng, chắc phải đến 38 độ quá. Abby bước chậm chậm đến hàng rào để trò chuyện. Từ một tuần nay, cô đã bắt được cái nhìn của ông, nhưng chẳng để tâm. Ông ít nhất đã 70 tuổi và có lẽ là vô hại. Cứ để ông ta nhìn. Hơn nữa, ông ta là một người đang sống, đang thở, đang vã mồ hôi, một người có thể trao đổi và duy trì cuộc trò chuyện ở một mức độ nhất định. Bà dán giấy là nguồn đối thoại duy nhất của cô kể từ lúc Mitch rời khỏi nhà trước bình minh. Thảm cỏ nhà ông trông tuyệt nhỉ, cô nói. Ông chùi chán lần nữa rồi nhổ nước bọt xuống đất. Tuyệt, cô chỉ gọi nó là tuyệt thôi sao? Nó đáng để được lên tạp chí đấy. Tôi chưa từng thấy thảm cỏ sân golf nào đẹp đến thế. Tôi xứng đáng được làm người làm vườn trong tháng, nhưng họ không trao cái giải ấy cho tôi. Chồng cô đâu rồi? Ở văn phòng, anh ấy làm việc muộn. Gần 8 giờ rồi còn gì? Sáng nay, hình như anh ấy đi làm trước cả khi mặt trời mọc. Tôi đi bộ vào lúc 6 rưỡi mà đã thấy anh ấy đi mất rồi. Anh ấy bị sao vậy? Anh ấy thích làm việc. Tôi mà có người vợ như cô thì tôi sẽ ở nhà, không ai bắt tôi đi được đâu. Abby mỉm cười trước lời khen. Bà Rice có khỏe không ạ? Ông chau mày rồi giật mạnh một cành cỏ dại trên hàng rào. Không khỏe lắm, tôi e vậy, không khỏe lắm. Ông cắn môi, nhìn lảng đi. Bà Rice sắp chết vì ung thư, họ không có con cái. Bà ta chỉ còn sống nhiều lắm một năm nữa. Họ đã cắt gần hết bao tử của bà ta và các khối u này đã vào trong phổi. Bà cân nặng chỉ khoảng 40 kg và hiếm khi nào rời khỏi giường. Trong chuyến viếng thăm đầu tiên của họ qua bên kia hàng rào, đôi mắt ông đã ngấn lệ khi kể về bà, về việc ông sẽ cô đơn như thế nào sau 51 năm chung sống. Không đâu, họ sẽ không trao cho tôi giải thưởng người làm vườn trong tháng, do ở không đúng chỗ trong thành phố ấy mà. Cái giải đó luôn rơi vào tay bọn nhà giàu, vốn chỉ biết bỏ tiền ra thuê đám trai trẻ làm vườn, rồi để phó mặc cho chúng lo hết cả mọi việc, trong khi ngồi bên hồ bơi nhấp món daiquiri. Nó trông lẹp đúng không? Trông rất tuyệt, mỗi tuần ông xén bao nhiêu lần vậy? 3 hay 4 lần, còn tùy theo mưa nữa. Cô có muốn tôi xén giùm bên cô không? Không, tôi muốn Mitch xén cơ. Anh ấy không có thời gian hình như thế. Cứ để tôi theo dõi, nếu nó cần chút tỉa tót thì tôi sẽ tạt qua. Abby quay đầu lại, nhìn vào cửa sổ bếp. Ông có nghe thấy tiếng điện thoại reo không? Cô hỏi khi cất bước. Ông Rice trỏ vào chiếc máy trợ thính của ông. Cô nói lời tạm biệt rồi chạy nhanh vào nhà. Điện thoại ngừng reo đúng lúc cô nhấc máy. Lúc này đã là 8 giờ rưỡi, bầu trời hầu như đã tối đen. Cô gọi lại văn phòng nhưng không ai trả lời. Có lẽ anh ấy đang lái xe về nhà. 1 giờ trước nửa đêm, điện thoại reo. Ngoại trừ tiếng reo đó và tiếng ngáy nhẹ nhẹ, văn phòng ở tầng 2 im phăng phắc. Hai chân của anh gác lên bàn làm việc, bắt chéo ở cổ chân và tê dại do thiếu lưu thông máu. Phần còn lại của cơ thể thoải mái nằm rũ trên chiếc ghế dày bọc da. Anh đổ về một bên, cứ từng đợt lại phát ra những tiếng mớ trong khi say ngủ. Hồ sơ CAPS nằm tàn mát trên bàn và một tập tài liệu trông kinh khủng được anh ôm chặt trên bụng. Giày của anh ở dưới sàn nhà, gần bàn làm việc, gần chồng tài liệu từ hồ sơ CAPS. Một bịch khoai tây chiên rỗng nằm giữa hai chiếc giày. Sau một chục tiếng reo, anh chộp lấy điện thoại, đó là vợ anh. Sao anh không gọi về? Cô lạnh lùng hỏi, dù giọng nói vẫn phảng phất sự quan tâm. Xin lỗi, anh ngủ quên, mấy giờ rồi? Anh dụi mắt, tập trung nhìn đồng hồ. 11, em chỉ mong anh gọi. Anh có gọi đấy chứ, nhưng không ai nhấc máy. Hồi nào? Vào khoảng 8 đến 9 giờ, em ở đâu lúc đó? Cô không trả lời, cô chờ đợi. Anh sắp về à? Không, anh phải làm việc thâu đêm. Thâu đêm, anh không thể làm việc thâu đêm được, Mitch. Dĩ nhiên anh có thể làm việc thâu đêm, ở đây đó là chuyện bình thường mà, điều đó được kỳ vọng. Em thì kỳ vọng anh về, Mitch ạ, và điều tối thiểu anh có thể làm là gọi điện về nhà, bữa tối vẫn đang nằm trên bếp đấy. Anh xin lỗi, anh đang bị ngập đầu bởi các thời hạn chót và đã mất cảm giác về thời gian, anh xin lỗi em nhé. Một khoảnh khắc im lặng diễn ra khi cô cần nhắc lời xin lỗi. Điều đó có trở thành thông lệ không vậy Mitch? Có thể. Biết ngay mà. Anh nghĩ bao giờ thì anh mới về đến nhà? Em sợ à? Không, em không sợ. Em sắp sửa đi ngủ. Anh sẽ tạt về vào khoảng 7 giờ sáng để tắm rửa. Được thôi, nếu em ngủ thì đừng có đánh thức em dậy đấy nhá. Cô gác máy, anh nhìn chiếc điện thoại rồi đặt nó về chỗ cũ. Ở tầng 5, một nhân viên an ninh cười khủng khục một mình. Đừng đánh thức em dậy, dễ thương ghế ta ơi, ông ta nói khi nhấn nút bộ ghi âm điều khiển bằng máy tính. Ông nhấn 3 nút rồi nói vào một chiếc micro nhỏ. Này, Dutch, dưới đó dậy đi chứ. Dutch tỉnh dậy, khom xuống chiếc nội đàm. Nghe đây, có chuyện gì vậy? Marcus ở tầng trên đây, tôi nghĩ cu cậu của chúng ta sẽ ở lại thâu đêm. Cu ta có vấn đề gì vậy? Hiện thời thì đó là cô vợ, cô cậu quên gọi cho cô ta, mà cô ta thì đã sửa một bữa tối ra chó. Ôi trời, quá sức tệ, chúng ta đã từng nghe chuyện này, đúng không? Đúng vậy, đám Tân Bình vẫn thường hay làm vậy trong tuần đầu tiên. Nôm na là cu cậu bảo vợ sẽ không về cho đến tận sáng, cho nên cứ ngủ lại đi nhá. Marcus nhấn vài chiếc nút rồi trở lại với cuốn tạp chí của ông ta. Khi mặt trời nhô lên giữa các ngọn sồi, Abby vẫn đang chờ đợi. Cô nhấp cà phê, dắt chó ra ngoài rồi lắng nghe những thanh âm yên ả của khu phố đang bừng bừng trỗi dậy. Giấc ngủ của cô chập chờn, tắm nước nóng không xoa dịu được cơn mệt. Cô khoác vào chiếc áo choàng tắm bằng vải bông, một trong những chiếc áo choàng tắm của anh và không mặc thêm gì khác. Tóc cô ướt và xõa ra sau gáy. Cánh cửa xe sập lại và con chó đứng vểnh mõm, hướng vào nhà. Cô nghe tiếng anh mở khóa cửa bếp và một lát sau cánh cửa lùa hướng ra hiện cũng được mở. Anh đặt áo khoác lên băng ghế cạnh cửa rồi bước đến chỗ cô ngồi. Chào em, anh nói rồi ngồi xuống phía bên kia trước bàn liễu gai. Cô chào cho anh một nụ cười giả tạo. Chào anh, em dậy sớm nhỉ? Anh nói cố tỏ ra thân mật, không có tác dụng. Cô lại mỉm cười và nhấp cà phê. Anh hít một hơi sâu rồi đảo mắt nhìn quanh sân. Còn giận chuyện tối qua hả? Anh biết mà. Không hẳn, em không có thù dai. Đã nói anh xin lỗi rồi mà, thật đó, anh đã gọi về một lần. Anh có thể gọi lần nữa. Làm ơn, đừng ly dị anh, Abby. Anh thề chuyện đó sẽ không tái diễn nữa đâu, xin em đừng bỏ anh. Cô cố dặn một nụ cười đích thực. Chồng anh tệ quá, cô nói. Dưới áo choàng có gì? Chẳng có gì cả. Để xem coi nhé. Sao anh không chợp mắt một chút đi? Trông anh phở vạc quá. Cảm ơn, nhưng anh có cuộc họp vào lúc 9 giờ với Avery, rồi đến cuộc họp với Avery vào lúc 10 giờ. Họ định giết anh trong tuần lễ đầu tiên hay sao vậy? Phải, nhưng họ không thể giết anh được đâu. Anh là một người đàn ông quá kiên cường. Ta đi tắm nhé. Em tắm rồi. Tắm nút à? Ừ, kể nghe chuyện đó đi. Kể thật chi tiết vào. Nếu anh về nhà vào giờ giấc đàng hoàng, thì anh sẽ không cảm thấy mình sa đọa như thế. Anh chắc chắn điều đó sẽ còn tái diễn, em yêu à? Sẽ có đầy rẫy vụ thâu đêm. Em đâu có nhằn anh hồi ở trường luật lúc anh học suốt cả ngày lẫn đêm. Ở đây khác, em chịu đựng được ở trường luật vì em biết nó sẽ sớm kết thúc. Nhưng giờ thì anh đã là luật sư rồi và anh sẽ là luật sư về lâu dài. Điều đó có phải là bình thường không? Có phải anh sẽ luôn làm việc hàng ngàn giờ mỗi tuần không? FB, đây là tuần đầu tiên của anh mà. Chính vì thế nên em mới lo, mọi thứ chỉ có thể tồi tệ hơn mà thôi. Chắc chắn như thế rồi, đó là chuyện bình thường mà, FB. Đây là một ngành kinh doanh khốc liệt, nơi kẻ yếu bị ăn thịt, còn kẻ mạnh thì phất lên. Đây là một cuộc đua marathon, ai bền bỉ thì đoạt huy chương vàng, rồi chết luôn ở vạch đích. Anh không tin vậy đâu, chúng ta mới rời đến đây một tuần trước mà, chưa gì em đã lo cho sức khỏe của anh rồi. Cô nhấp cà phê và vuốt ve con chó. Cô thật đẹp, với đôi mắt mệt mỏi, không trang điểm và với mái tóc ướt, cô thật là xinh đẹp. Anh đứng dậy, bước ra sau cô và hôn lên má cô. Anh yêu em, anh thì thầm. Cô nắm chặt tay anh trên bờ vai. Anh đi tắm đi, em sẽ làm điểm tâm. Chiếc bàn được bày biện hoàn hảo, các ấm tách bằng sứ của bà ngoại cô được lấy ra từ tủ chén đĩa và được sử dụng lần đầu tiên trong ngôi nhà mới. Nến được thắp trên những chiếc giá bằng bạc, nước nho được rót vào các ly pha lê, khăn ăn bằng vải lanh tương hợp với khăn trải bàn được gấp lại trên đĩa. Khi đã tắm xong và thay vào chiếc áo choàng Burberry kẻ ô, anh bước vào phòng ăn và huýt sáo. Dịp gì vậy? Đó là bữa điểm tâm đặc biệt dành cho một người chồng đặc biệt. Anh ngồi xuống, ngắm nghía các món đồ sứ. Thức ăn đang được hâm nóng trên một chiếc đĩa bạc đậy vung. Em nấu món gì đó? Anh hỏi sau khi liếm môi. Cô trỏ ngón tay và anh dở vung ra. Anh trố mắt nhìn. Là gì vậy? Anh hỏi mà không nhìn cô. Veal piccata. Veal gì cơ? Veal piccata. Anh liếc nhìn đồng hồ. Anh tưởng là điểm tâm mà. Em đã nấu món đó cho bữa tối hôm qua và khuyến cáo anh nên ăn nó. Veal piccata cho bữa điểm tâm. Cô nhoẻn cười, quả quyết gật đầu. Anh nhìn món ăn và chỉ trong một vài giây đã phân tích được tình thế. Cuối cùng, anh nói, thơm đấy nhỉ? Chương 8. Sáng thứ bảy, anh ngủ nướng và không đến văn phòng cho đến tận 7 giờ. Anh không cạo râu, mặc quần jeans, khoác chiếc áo cũ cài khuy cổ, không mang vớ và xỏ giày bass, trang phục ở trường luật. Thỏa thuận CAPS đã được in đi in lại vào chiều muộn ngày thứ sáu. Anh tiếp tục rà soát và Nina in nó lại một lần nữa vào lúc 8 giờ tối thứ sáu. Anh cho rằng bà có rất ít hay không có sinh hoạt xã hội nào, cho nên anh đã không nần nại yêu cầu bà làm việc muộn. Bà nói bà không ngại làm việc ngoài giờ, cho nên anh yêu cầu bà làm thêm sáng thứ bảy. Bà đến vào lúc 9 giờ, xỏ một chiếc quần jeans lộn thộn. Anh trao cho bà bản thỏa thuận, toàn bộ 206 trang với những chỉnh sửa mới nhất, rồi yêu cầu bà in nó ra lần thứ tư. Anh phải gặp Avery vào lúc 10 giờ. Văn phòng chợt đổi khác vào ngày thứ bảy. Tất cả các cộng sự đều ở đó, cùng tất cả các đối tác và một vài thư ký. Không có thân chủ nào, không có quy định ăn mặc nào. Có quá đủ quần bò và áo bò để khai trương cả một cuộc diễu hành bò. Không cà vạt, vài preppy xỏ những chiếc quần đất hét đẹp nhất, mặc những chiếc sơ mi cài cổ được hồ bột cứng đến mức kêu răng rắc theo từng bước chân của họ. Nhưng áp lực vẫn còn đó, ít ra là đối với Mitchell E. McDear, người cộng sự mới nhất. Anh đã hủy các cuộc hẹn ôn tập lấy chứng chỉ vào thứ năm, thứ sáu và thứ bảy, và 15 cuốn sổ tay vẫn đang nằm gom bụi trên giá sách, nhắc nhở anh về khả năng trở thành thành viên đầu tiên bị trượt cuộc thi lấy chứng chỉ hành nghề. Lúc 10 giờ, lần rà soát thứ tư đã hoàn tất. Nina trịnh trọng đặt nó lên bàn làm việc của Mitch rồi đi thẳng vào phòng cà phê. Nó đã dày lên thành 209 trang. Anh đã đọc từng từ những 4 lần. Anh đã nghiên cứu các điều khoản của luật thuế cho đến khi thuộc nằm lòng. Anh bước dọc hành lang đến văn phòng của vị đối tác rồi đặt nó lên bàn làm việc của ông ta. Một thư ký đang nhồi nhét giấy tờ vào chiếc cặp đồ sộ trong khi sếp của bà trao đổi qua điện thoại. Bao nhiêu trang? Avery nói sau khi gác máy. Hơn 200. Rất ấn tượng đấy. Có cực lắm không? Cũng không cực lắm, đây là bản rà soát lại lần thứ tư kể từ sáng hôm qua. Nó hầu như hoàn hảo. Để xem, tôi sẽ đọc nó trên máy bay, rồi Cap sẽ đọc nó với chiếc kính lúp của ông ta. Ông ta mà tìm ra được một lỗi nào thì sẽ làm trời làm đất suốt cả tiếng đồng hồ rồi dọa không trả tiền. Có bao nhiêu giờ trong đó vậy? 54 giờ rưỡi kể từ thứ tư. Tôi biết tôi xử ép, cho tôi xin lỗi nhé. Anh đã có một tuần đầu nặng nhọc, nhưng các thân chủ của chúng ta đôi khi còn ép tận hơn nữa, và đây sẽ không phải là lần cuối chúng ta bị gãy cổ vì ai đó trả cho chúng ta 200 đô mỗi giờ. Đó là một phần của công việc. Tôi không bận tâm chuyện đó, chỉ có điều tôi đã bị tụt lại phía sau trong việc ôn thi, nhưng tôi có thể bắt kịp. Cái gã lùn đê tiện Hudson đó có gây khó gì cho anh không? Không. Nếu hắn mà làm vậy thì hãy báo cho tôi biết. Hắn chỉ là một người có 5 năm thâm niên và hắn rất thích chơi trò giáo sư. Cứ tưởng mình là học giả vậy, tôi đặc biệt không ưa hắn. Ông ta không có vấn đề gì. Avery bỏ bản thỏa thuận vào cặp. Bản cáo bạch và các tài liệu khác đâu? Tôi mới chỉ soạn thảo rất sơ bộ các tài liệu đó. Ông nói chúng ta có 20 ngày lận mà. Đúng vậy, nhưng hãy làm cho xong đi nhé. Caps thường đòi hỏi từ rất lâu trước kỳ hạn. Anh có làm việc ngày mai không đấy? Tôi đã có kế hoạch cho ngày mai. Vấn đề là vợ tôi, cô ấy kiểu như cứ khăng khăng đòi chúng tôi phải đi lễ. Avery lắc đầu. Các bà vợ thật là phiền phức, đúng không? Ông hỏi mà không chờ đợi câu trả lời. Mitch không trả lời. Ta hoàn tất vụ Caps vào thứ bảy tới nhé. Được, không có vấn đề gì, Mitch nói. Chúng ta đã thảo luận vụ Cocker Hanks chưa nhỉ? Avery hỏi trong lúc lục lọi một hồ sơ. Chưa, nó đây rồi. Cocker Hanks là một tổng thầu lớn ở Kansas City. Ông ta nắm khoảng 100 triệu giá trị hợp đồng trên khắp đất nước. Một công ty ở Denver có tên là Holloway Brothers đã chào mua Cocker Hanks. Họ muốn đổi trác một số chứng khoán, tài sản và hợp đồng rồi ném vào đó một số tiền mặt. Một giao dịch phức tạp ra phết. Anh làm quen với hồ sơ đó đi. Chúng ta sẽ thảo luận vào sáng thứ ba sau khi tôi về. Chúng ta có bao nhiêu thời gian? 30 ngày. Nó không dày như hồ sơ Caps nhưng cũng bề thế chẳng kém. 30 ngày, Mitch lầm bầm. Giao dịch trị giá 80 triệu và chúng ta sẽ hốt 200 ngàn tiền phí. Một giao dịch không tệ. Mỗi khi anh xem xét hồ sơ đó thì đừng quên tính phí theo giờ. Hãy bắt tay vào bất cứ khi nào anh có thể. Cứ mỗi khi cái tên Cocker Hanks thoáng qua đầu anh trong lúc anh lái xe đi làm thì hãy quy ngay nó thành một giờ. Vụ này thì chỉ có trời cao mới là giới hạn mà thôi. Avery tỏ ra hào hứng với ý nghĩ bắt thân chủ phải trả bất cứ mức phí nào dù có cao cách mấy. Mitch từ biệt rồi trở về văn phòng của anh. Vào khoảng thời gian các ly cocktail đã được uống cạn, trong lúc họ nghiên cứu bản danh mục rượu và lắng nghe Oliver Lambert so sánh các sắc thái, các tinh tế, các khác biệt của từng loại rượu Pháp. Vào khoảng thời gian Mitch và Abby bắt đầu nhận ra họ nên ở nhà ăn pizza và xem TV, hai gã với chiếc chìa khóa đúng chui vào chiếc BMW đen bóng ở bãi đậu của nhà hàng Justin's. Họ mặc áo vest, đeo cà vạt và trông có vẻ lén lút. Họ nhởn nhơ phóng xe đi, lái qua khu trung tâm rồi đi đến ngôi nhà mới của ông bản Mark Deer. Họ đậu chiếc BMW vào đúng chỗ của nó trong gara. Gã lái xe đút một chìa khóa khác vào ổ khóa cửa và cả hai bước vào nhà. Hiese bị nhốt vào phòng kho bên trong phòng vệ sinh. Trong bóng tối, một chiếc cặp da nhỏ được đặt lên bàn ăn. Những chiếc găng cao su mỏng, loại dùng một lần, được kéo giãn rồi xỏ vào các bàn tay. Mỗi người cầm một cây đèn pin nhỏ. Làm các điện thoại trước, một gã nói. Họ làm việc rất nhanh trong bóng tối. Bộ thu của điện thoại bếp được rút dây và đặt lên bàn. Micro được tháo ốc và quan sát. Một bộ phát bé xíu cỡ trái nho được dán lên ổ khoang của bộ thu và giữ chặt ở đó trong 10 giây. Khi keo dán lại, chiếc micro được thay thế và bộ thu được cắm vào chiếc điện thoại treo trên tường bếp. Giọng nói hay tín hiệu sẽ được truyền dẫn đến một bộ thu nhỏ cài ở tầng áp mái. Một bộ phát lớn hơn bên cạnh bộ thu sẽ gửi tín hiệu băng qua thành phố đến một chiếc anten trên đỉnh của tòa nhà Bendini. Sử dụng nguồn điện AC, những con bọ nhỏ trong điện thoại sẽ truyền dẫn đến bất tận. Lấy cái trong phòng làm việc. Chiếc cặp da được đưa đến trường kỳ. Đứng trên chiếc ghế thư giãn, họ đóng một chiếc đinh nhỏ vào rìa của tấm ghép rồi rút nó ra. Một ống trụ đen chỉ nhỏ cỡ 1mm được cẩn thận nhét vào lỗ đinh. Nó được chám tại chỗ bằng những phát rậm nhẹ keo epoxy. Chiếc micro đã tàng hình. Một sợi dây dày cỡ sợi tóc người được khớp nhẹ nhàng vào kẽ nối của các tấm ghép rồi cho chạy lên trần. Nó sẽ được nối với bộ thu trên tầng áp mái. Những micro tương tự được giấu trong các bức tường của tướng phòng ngủ. Hai gã tìm thấy chiếc thang rút ở hành lang chính và họ leo lên tầng áp mái. Một gã lấy bộ thu và bộ phát từ cặp trong lúc gã kia tỉ mỉ rút những sợi dây nhỏ xíu ra khỏi các bức tường. Khi đã gom được chúng, hắn cuộn chúng lại với nhau, quấn lớp cách ly rồi cho chạy ra một góc nơi đồng bọn của hắn đang đặt bộ phát vào một thùng các tông cũ. Một đường dây AC được bẹn và nối với thiết bị nguồn và truyền dẫn. Một anten nhỏ được dựng lên ló qua mái nhà chỉ vài phân. hơi thở của họ nặng nhọc hơn trong cái nóng hâm hấp của căn áp mái u tối. Vỏ nhựa nhỏ của một chiếc radio cũ được gắn quanh bộ phát và họ giải lớp cách ly và quần áo cũ xung quanh đó. Nó nằm ở một góc xa và ít có khả năng bị phát hiện trong nhiều tháng nữa, có thể là nhiều năm nữa. Và nếu bị phát hiện thì nó cũng chỉ có vẻ là một món vật bỏ đi, vô giá trị. Nó có thể được thu nhặt và vứt đi mà chẳng ai nghi ngờ. Họ ngắm nghía công trình của họ trong vài giây rồi leo xuống thang. Họ tỉ mỉ xóa các dấu vết và hoàn thành xong sau 10 phút. Hiese được thả khỏi phòng kho và hai gã đàn ông lần vào gara. Họ nhanh chóng trở ra đường rồi tăng tốc lao vào màn đêm. Khi món cá nục bỏ lò được phục vụ, chiếc BMW đã đậu cạnh nhà hàng. Gã lái xe lục túi quần và tìm ra chìa khóa của chiếc Jaguar màu nâu sẫm thuộc sở hữu của luật sư Kando Mahan. Hai kỹ thuật viên khóa cửa chiếc BMW rồi leo vào chiếc Jack. Nhà Mahan sống gần đây hơn nhiều so với nhà MacDia và căn cứ các bản đồ thì công việc cũng sẽ nhanh chóng hơn. Tại tầng 5 của tòa nhà Bendini, Marcus nhìn tấm tonneau với những ngọn đèn chớp tắt chờ tín hiệu từ số nhà 1231 East Meadowbrook. Bữa tiệc tối đã giã đám từ 30 phút trước và nay đã đến lúc để lắng nghe. Một ngọn đèn vàng be bé yếu ớt chớp. Ông vớ lấy tai nghe, gắn vào đầu rồi nhấn nút ghi âm và chờ đợi. Ánh sáng lục cạnh mã số Mark D6 bắt đầu chớp, đó là ở bức tường phòng ngủ. Các tín hiệu rõ dần lên, các giọng nói thoạt đầu yếu ớt trở nên rõ mồn một. Ông tăng âm lượng và lắng nghe. Tiệm tệm, ông vớ lấy tai nghe, gắn vào đầu rồi nhấn nút ghi âm và chờ đợi. Ánh sáng lục cạnh mã số Mark D6 bắt đầu chớp, đó là ở bức tường phòng ngủ. Các tín hiệu rõ dần lên, các giọng nói thoạt đầu yếu ớt trở nên rõ mồn một. Ông tăng âm lượng và lắng nghe. Ông vớ lấy tai nghe, gắn vào đầu rồi nhấn nút ghi âm và chờ đợi. Ánh sáng lục cạnh mã số Mark D6 bắt đầu chớp, đó là ở bức tường phòng ngủ. Các tín hiệu rõ dần lên, các giọng nói thoạt đầu yếu ớt trở nên rõ mồn một. Ông tăng âm lượng và lắng nghe. Jill Mahan là con điếm, giọng nữ, bà MacDia đang nói. Cô ta càng uống thì càng điếm hơn. Hình như cô ta thuộc dòng dõi quyền quý hay sao đó, ông MacDia nói. Chồng của cô ta thì không sao, nhưng cô ta là một con khốn thứ thiệt, bà MacDia nói. Em có xỉn không đấy? Sắp thôi, em đã sẵn sàng cho một cuộc mây mưa đầy nhục dục. Marcus tăng âm lượng rồi khom xuống ngọn đèn màu lam. Cởi đồ của anh ra đi, bà MacDia đòi hỏi. Lâu rồi ta chưa làm chuyện này, ông MacDia nói. Marcus đứng dậy, lởn vởn bên trên các nút bấm và các ngọn đèn. Và đó là lỗi tại ai chứ? Bà MacDia hỏi. Anh chưa quên chuyện đó thế nào đâu, em thật đẹp. Lên giường đi. Marcus xoay chiếc nút có ghi chữ volume cho đến khi không khoai thêm được nữa. Ông mỉm cười với các ngọn đèn và thở gấp. Ông yêu các cộng sự này. Họ mới cứng cựa từ trường luật và tràn đầy năng lượng. Ông nhắm mắt, dõi theo họ. Chương 9. Cuộc khủng hoảng Caps qua đi đã 2 tuần mà không có tai họa nào cả, chủ yếu nhờ vào chuỗi 18 giờ mỗi ngày của thành viên mới nhất trong hãng, một thành viên chưa vượt qua cuộc thi lấy chứng chỉ mà lại quá bận rộn hành nghề luật đến mức không thể nào lo nghĩ về cuộc thi đó. Trong tháng 7, anh ta đã ghi hóa đơn trung bình là 59 giờ mỗi tuần, một kỷ lục của hãng đối với một người chưa thành luật sư. Tại cuộc họp hàng tháng, Avery hãnh diện thông báo với các đối tác rằng lao động của MacDia là rất đáng nể so với một tân binh. Vụ việc Caps đã khép lại 3 ngày trước lịch trình nhờ công của MacDia. Các tài liệu dày tổng cộng 400 trang, tất cả đều hoàn hảo, tất cả đều được nghiên cứu chi li, được MacDia nháp đi nháp lại. Nhờ MacDia, vụ Cocker Hanks cũng sẽ được khép lại trong vòng 1 tháng và hãng sẽ kiếm được gần 250.000 đô la. Anh ta quả là một cỗ máy. Oliver Lambert bày tỏ sự quan ngại đối với việc ôn tập của anh ta. Kỳ thi lấy chứng chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa và ai ai cũng thấy rõ MacDia chưa sẵn sàng. Anh ta đã hủy một nửa các buổi ôn thi trong tháng 7 và mới chỉ học chưa đầy 20 giờ. Avery nói không có gì phải lo lắm cả vì lính của ông sẽ sẵn sàng. 15 ngày trước cuộc thi, Mitch cuối cùng cũng đã phàn nàn. Anh sắp trượt cuộc thi, anh giải thích như vậy với Avery khi dùng bữa trưa ở câu lạc bộ Manhattan, và anh cần có thời gian, rất nhiều thời gian. Anh có thể học dồn trong 2 tuần tới và sẽ vượt qua cuộc thi trong đường tơ kẽ tóc. Nhưng anh cần được buông thả, không được có những kỳ hạn cuối, không được có những việc khẩn, không được có những màn thâu đêm, anh bộc bạch. Avery chăm chú lắng nghe rồi xin lỗi. Ông hứa sẽ phớt lờ anh trong 2 tuần tới. Mitch cảm ơn ông. Vào thứ hai đầu tiên của tháng 8, cuộc họp của hãng được triệu tập trong thư viện chính ở tầng 1. Đó là thư viện lớn nhất trong số 4 thư viện, một nơi để phô diễn. Một nửa số luật sư ngồi trên 20 chiếc ghế xung quanh một bàn họp cổ bằng gỗ anh đào. Những người còn lại đứng bên những chiếc kệ chứa những cuốn sách luật bọc da dày cộm chưa từng bao giờ được ai mở ra xem suốt từ nhiều thập niên qua. Tất cả mọi thành viên đều hiện diện, kể cả Nathan Locke. Ông đến muộn và đứng một mình ở gần cửa. Ông không trò chuyện với ai và cũng chẳng ai ngó ngàng đến ông. Mitch liếc trộm mắt đen mỗi khi anh có dịp. Tinh thần khá u ám, không có nụ cười nào. Beth Kozinski và Laura Hodge được Oliver Lambert dẫn qua cửa. Họ ngồi ở phía trước căn phòng, đối mặt với bức tường nơi có treo 2 bức tranh phủ màn. Họ chìa tay ra bắt và cố gắng mỉm cười. Ông Lambert đứng xoay lưng vào tường, đối mặt với nhóm cử tọa nhỏ này. Ông nhỏ nhẹ nói, chất giọng nam trung giàu âm điệu làm khơi dậy cảm tình và cảm thông. Khởi đầu, ông hầu như chỉ thì thầm, nhưng uy lực trong giọng nói của ông khiến mọi âm thanh, thậm chí mọi âm điệu phải rừng bặt khắp căn phòng. Ông nhìn hai bà quả phụ và nói về nỗi buồn đau sâu đậm mà hãng đang cảm nhận, và họ sẽ luôn được chăm lo khi nào hãng vẫn còn tồn tại. Ông nói về Marty và Joe, về những năm đầu tiên của họ tại hãng, về tầm quan trọng của họ đối với hãng, về khoảng trống mênh mông mà cái chết của họ đã để lại. Ông nói về lòng yêu thương gia đình của họ, sự tận tụy của họ đối với vợ con. Ông quả là nhà hùng biện, ông phát biểu như đọc thơ, không mảy may suy tính câu kế tiếp sẽ là gì. Các bà quả phụ giấm dứt khóc và lau nước mắt. Và rồi một vài người thân thiết hơn là Ma Queen và Doug Journey cũng bắt đầu sụt sịt. Khi đã nói đủ, ông giật tấm màn xuống khỏi bức chân dung của Martin Kozinski. Đó là một khoảnh khắc đầy xúc động. Đã có thêm những giọt nước mắt. Sẽ có một học bổng tại trường luật Chicago mang tên anh. Hãng sẽ lập một quỹ tài trợ cho việc học tập của các con anh. Gia đình cũng sẽ được chăm lo. Beth cắn môi nhưng khóc to hơn. Những nhà thương lượng dày dạn, cứng cỏi, rắn như thép của hãng Bendini tuyệt vời cũng nuốt nhanh nước mắt và tránh nhìn lẫn nhau. Chỉ duy nhất Nathan Love không biểu lộ cảm xúc. Ông nhìn bức tường bằng tia mắt laser xuyên thấu, không đếm xỉa đến buổi lễ. Rồi đến bức chân dung của Joe Hodge cùng với bản tiểu sử tương tự, một học bổng tương tự, một quỹ hỗ trợ tương tự. Mitch nghe đồn Hodge đã mua 2 triệu đô la tiền bảo hiểm sinh mạng 4 tháng trước khi anh ta chết. Khi các bản điếu văn kết thúc, Nathan Locke biến mất qua cánh cửa. Các luật sư bổ quanh các bà quả phụ, nói những lời ngọt dịu và ôm hôn họ. Mitch không quen biết họ và chẳng biết phải nói gì. Anh bước đến bức tường phía trước và ngắm các bức tranh. Cạnh các bức chân dung của Kozinski và Hodge còn có 3 bức chân dung khác, tuy nhỏ hơn đôi chút nhưng cũng đường bệ chẳng kém. Chân dung người phụ nữ thu hút sự chú ý của anh. Tấm biển đồng ghi là Alice Knowles, 1948-1977. Cô ta là một sai lầm, Avery thì thảo nói khi bước đến gần người cộng sự của ông. Ý ông là sao? Mitch hỏi. Một luật sư nữ tiêu biểu, đến đây từ Harvard, đứng đầu lớp và mang theo một nỗi thù hận chỉ bởi lẽ cô ta là nữ. Cô ta nghĩ toàn bộ những người nam hiện sống đều là đám phân biệt giới tính và sứ mệnh của cô ta là phải loại bỏ sự phân biệt đó. Một ả khốn. Sau 6 tháng, tất cả chúng tôi đều ghét cô ta cay đắng nhưng không cách chi tống khứ được. Cô ta đã buộc 2 đối tác phải nghỉ hưu sớm. Milligan đến nay vẫn quy kết cô ta là người đã gây ra cơn nhồi máu cơ tim của ông. Ông là đối tác phụ trách cô ta. Cô ta có phải là luật sư giỏi không? Rất giỏi nữa là khác, nhưng tài năng của cô ta thì không thể nào đánh giá cao được. Cô ta quá hay gây gổ trong tất cả mọi chuyện. Chuyện gì đã xảy ra với cô ta? Tông xe, bị một gã say xỉn tông chết, đó quả là một bi kịch. Cô ta là luật sư nữ đầu tiên của hãng, phải, và sẽ là người cuối cùng trừ phi chúng ta bị kiện cáo. Mitch hất đầu về phía bức chân dung kế tiếp. Còn người này là ai? Robert Lamb. Ông ta là bạn thân của tôi, tốt nghiệp trường luật Emory tại Atlanta. Ông ta hơn tôi cỡ 3 tuổi. Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng ai biết cả. Ông ta là người mê săn bắn. Chúng tôi thường săn nai sừng tấm ở Wyoming vào mùa đông. Năm 1972, ông ta đi săn hươu ở Arkansas rồi mất tích. Một tháng sau, người ta tìm thấy ông ta trong một khe núi với một lỗ thủng quyên qua đầu. Xét nghiệm tử thi cho thấy viên đạn đi vào từ sau ót rồi thủi tung phần lớn khuôn mặt của ông ta. Người ta kháo nhau rằng phát đạn được bắn từ tầm xa bởi một khẩu súng trường cực mạnh. Đó có lẽ là một tai nạn, nhưng chúng ta làm sao mà biết được. Tôi không tài nào hình dung có ai đó lại muốn giết Bobby Lamb. Chân dung cuối cùng là của John Michael, 1950-1984. Chuyện gì xảy ra với ông ta vậy? Mitch thì thào. Có lẽ đây là trường hợp bi thảm nhất. Ông ta không phải là một người mạnh mẽ và áp lực đã tác động lên ông ta. Ông ta uống rất nhiều và bắt đầu dùng ma túy. Rồi vợ ông ta bỏ ông ta và họ đã có một cuộc ly hôn tồi tệ. Hãng đã rất lúng túng. Sau khi đã ở đây 10 năm, ông ta bắt đầu e sợ mình không được trở thành đối tác. Chuyện rượu chè trở nên tồi tệ hơn. Ông ta đã bỏ ra cả một gia tài nhỏ để điều trị, cai nghiện, các thứ. Chẳng thứ nào có tác dụng cả. Ông ta bắt đầu bị trầm cảm rồi tự sát. Ông ta viết 7 trang thư tuyệt mệnh rồi tự bắn nát óc. Thật khủng khiếp. Đương nhiên rồi. Ông ta được tìm thấy ở đâu? Avery hắng giọng rồi liếc quanh căn phòng. Trong văn phòng của anh đấy. Cái gì? Đúng thế. Nhưng chúng tôi đã lau dọn sạch sẽ cả rồi. Ông lại nói đùa nữa rồi. Không, tôi nói nghiêm túc đấy. Chuyện này xảy ra từ nhiều năm nay và văn phòng vẫn được sử dụng kể từ đó. Chẳng có vấn đề gì cả. Mitch không thốt nên lời. Anh không mê tín đâu nhỉ? Avery nhoẻn một nụ cười hiểm. Dĩ nhiên là không. Lẽ ra tôi nên nói cho anh biết, nhưng đó không phải là câu chuyện hay ho để mà kể. Tôi đổi văn phòng có được không? Được chứ. Chỉ cần anh thi trượt, chúng tôi sẽ cho anh một trong những phòng trợ lý luật sư dưới tầng hầm. Tôi mà trượt thì là lỗi tại ông đó. Đúng, nhưng anh sẽ không trượt đâu nhỉ? Ông vượt qua được thì chẳng lẽ tôi lại không vượt qua? Từ 5 giờ đến 7 giờ sáng, tòa nhà Bendini trống rỗng và im ắng. Nathan Locke đến vào khoảng 6 giờ, nhưng luôn đi thẳng vào văn phòng của ông và khóa cửa lại. Đến 7 giờ, các cộng sự lục tục xuất hiện và có thể nghe thấy những giọng nói. Đến 7 giờ 30, hãng đã có một lượng lớn người và một tốp thư ký đã nhập mã để vào. Đến 8 giờ, các hành lang đã chật kín và sự hỗn loạn diễn ra như thường lệ. Việc tập trung trở nên khó khăn, gián đoạn trở nên chuyện thường tình, điện thoại reo không ngừng nghỉ. Đến 9 giờ, toàn bộ các luật sư, trợ lý luật sư, lục sự và thư ký đều đã hiện diện hoặc báo cáo vắng mặt. Mitch rất trân quý sự cô quạnh của những giờ sớm. Anh chỉnh đồng hồ lên 30 phút và bắt đầu đánh thức Dutch vào lúc 5 giờ thay vì 5 giờ 30. Sau khi pha xong 2 ấm cà phê, anh bước vẩn vơ trong hành lang tối đen, bật các nốt đèn và thám sát tòa nhà. Thì thoảng, vào những sáng quang đãng, anh đứng trước cửa sổ trong văn phòng của Lama, ngắm cảnh bình minh trên con sông Mississippi hùng vĩ. Anh đếm những chiếc xà lan ngay ngắn nối đuôi nhau trước khi các tàu kéo chậm chậm rẽ nước để đi lên thượng nguồn. Anh ngắm các xe tải đang nhích qua cầu ở xa xa. Nhưng anh không lãng phí nhiều thời gian. Anh đọc các lá thư, các bản tóm tắt, các bản tổng kết, các bản ghi nhớ và hàng trăm tài liệu khác để Nina đánh máy và Avery đánh giá. Anh cố học nhồi nhét để vượt qua cuộc thi. Buổi sáng sau buổi lễ dành cho các luật sư đã chết, khi đến thư viện ở tầng 1 để tìm một bản chuyên luận, một lần nữa các bức chân dung lại thu hút sự chú ý của anh. Anh bước đến bức tường và nhìn chúng, hồi nhớ lại bản cáo phó ngắn gọn mà Avery đã đưa ra. Năm luật sư tử trần trong 25 năm. Đây là một nơi làm việc hiểm nghèo. Trong cuốn sổ tay, anh ngoạch ngoạc ghi lại những cái tên và năm qua đời. Lúc này đã là 5 giờ rưỡi. Có gì đó đang động đậy ngoài hành lang và anh quay phát sang phải. Trong bóng tối, anh bắt gặp mắt đen đang đứng nhìn. Ông tiến đến cánh cửa và nhìn xoáy vào Mitch. Anh đang làm gì thế? Ông hỏi. Mitch đối mặt ông và cố dặn một nụ cười. Chào ông, tôi đang ôn thi. Locke liếc nhìn các bức chân dung rồi quay sang nhìn Mitch. Tôi hiểu, sao anh lại quan tâm đến họ nhiều như vậy? chỉ là tò mò thôi, hãng ta có nhiều bi kịch nhỉ. Họ đều chết cả rồi, bi kịch thực sự sẽ đến nếu như anh không vượt qua được kỳ thi lấy chứng chỉ. Tôi dự định sẽ vượt qua nó. Tôi thì lại nghe khác, chuyện học hành của anh đang gây lo lắng nơi các đối tác đấy. Các đối tác có lo lắng về chuyện ghi hóa đơn dồi dào của tôi không? Đừng tự cao tự đại, anh đã được dặn trước rằng cuộc thi lấy chứng chỉ phải là ưu tiên trên tất cả mọi việc. Đối với hãng này, một nhân viên không có chứng chỉ là một kẻ vô dụng. Mitch đã nghĩ đến hàng chục cách thông minh để vặc lại, nhưng anh bỏ qua. Locke lui ra và biến mất. Trong văn phòng của mình, với cánh cửa đóng kín, anh cất những cái tên và năm tháng vào ngăn kéo, rồi mở cuốn sách ôn tập về luật hiến pháp. Bạn đang nghe cuốn sách Hãng luật The Firm. Người đọc VN Dreamwalker, kênh YouTube Ở đây có sách nói. Chương 10. Thứ bảy, sau cuộc thi lấy chứng chỉ, Mick tránh văn phòng và ngôi nhà của anh, dành nguyên buổi sáng cho việc đào xới các luống hoa và chờ đợi. Việc tân trang đã hoàn thành, ngôi nhà nay đã trông tươm tất, và dĩ nhiên, những khách thăm đầu tiên phải là cha mẹ của cô ấy. Abby đã lau dọn và đánh bóng suốt một tuần, và nay đã đến lúc. Cô hứa họ sẽ không ở lại lâu, chỉ vài giờ là cùng. Anh hứa sẽ cố gắng tử tế. Mitch đã rửa và đánh bóng cả hai chiếc xe mới, và nay chúng trông như thể vừa rời khỏi nhà triển lãm. Thảm cỏ đã được tỉa tót bởi một cậu bé sống ở cuối đường. Ông Rice đã bón phân được một tháng, và nay nó trông như thảm cỏ sân gốp vậy, như cách ông ta hay nói. Họ đến vào buổi trưa, và anh miễn cưỡng bước ra khỏi các luống hoa. Anh mỉm cười đón tiếp họ, rồi xin cáo lui để tắm rửa. Anh biết họ không được thoải mái, nhưng anh muốn như thế. Anh tắm táp rất lâu trong khi Abby đưa họ đi xem từng món đồ nội thất, từng cm giấy dán tường. Những thứ này gây ấn tượng cho ông bà Sutherland, những thứ tuồn mùn luôn gây ấn tượng cho họ. Họ chỉ chăm chú vào những thứ người khác có hoặc không có. Ông ta là chủ tịch một ngân hàng nhỏ cấp hạt mà từ 10 năm qua đã ở trên bờ vực phá sản. Bà ta thì quá kiêu hãnh để đi làm nên đã dành toàn bộ cuộc đời trưởng thành của mình cho việc tìm kiếm sự thăng tiến xã hội trong một thị trấn không có cơ hội nào cho sự thăng tiến ấy. Bà ta đã truy ra được rằng tổ tiên của bà có dính líu đến hoàng tộc của một quốc gia cổ đại nào đó, và điều này hẳn là gây ấn tượng cho các thợ mỏ ở Danesboro, Kentucky. Với quá nhiều sự quý phái như thế trong huyết quản, bà thấy bổn phận của mình là không làm ăn gì cả mà chỉ ngồi uống trà, chơi bài bridge, nói về chuyện tiền bạc của chồng, lên án những người kém may mắn hơn và làm việc không biết mệt mỏi cho câu lạc bộ làm vườn. Ông ta là một người trịnh trọng và thủ cựu, luôn nhảy dựng lên mỗi khi bà ta sủa và luôn sống trong nỗi sợ hãi vĩnh hằng là làm cho bà ta nổi lóa. Như thể có thông đồng với nhau, họ không ngừng thúc ép cô con gái của họ phải đạt thành tựu tốt nhất kể từ khi lọt lòng, nhưng quan trọng hơn cả là phải lấy được một tấm chồng tốt nhất. Con gái của họ đã nổi loạn và kết hôn với một thằng nhóc nhà nghèo không gia đình, chỉ có một bà mẹ điên và một người anh tội phạm. Cậu có một ngôi nhà đẹp đấy Mitch, ông Sutherland nói trong nỗ lực phá băng. Họ ngồi vào bàn ăn trưa và bắt đầu chuyển đĩa cho nhau. Cảm ơn ông. Không một lời nào khác, chỉ cảm ơn thôi. Anh tập trung vào các món ăn, sẽ không có một nụ cười của anh trong bữa trưa. Anh càng ít nói bao nhiêu thì họ sẽ càng lúng túng bấy nhiêu. Anh muốn họ phải lúng túng, phải thấy mình có lỗi, mình sai trái. Anh muốn họ phải đổ mồ hôi, đổ cả máu nữa. Tẩy chay đám cưới là quyết định của họ. Đó là cái nhân họ đã gieo, đâu phải do anh gieo. Mọi thứ đều đáng yêu, mẹ của cô buột miệng hướng về phía anh. Cảm ơn. Chúng con rất tự hào về nó mẹ ạ, Abby nói. Cuộc trò chuyện lập tức xoay sang việc tân trang. Cánh đàn ông im lặng ăn, trong khi cánh phụ nữ huyên thuyên suốt về việc những gì mà nhà trang trí đã làm cho phòng này hay phòng nọ. Có những lúc, Abby hầu như tuyệt vọng, chẳng biết phải làm sao để lấp đầy bằng những lời nói về bất cứ điều gì thoảng qua đầu. Mitch hầu như thương xót cho cô, nhưng anh vẫn không rời mắt khỏi chiếc bàn. Con dao cắt bơ không thể cắt được sự căng thẳng. Vậy là con đã tìm được việc làm? Bà Sutherland hỏi. Vâng, con đã đi làm được một tuần kể từ thứ hai. Con dạy lớp 3 tại trường St. Andrew's Episcopal. Dạy học chẳng được bao nhiêu tiền, cha của cô buột miệng. Lão này thật hết chỗ nói, Mitch nghĩ. Con không quan tâm đến tiền bạc, ba ạ. con là giáo viên mà. Với con, đó là một nghề quan trọng nhất trần đời. Nếu con muốn tiền bạc thì con đã vào trường y rồi. Lớp 3, mẹ của cô lên tiếng, một độ tuổi thật dễ thương. Chẳng mấy chốc con sẽ muốn sinh con cho coi. Mitch nghĩ rằng nếu có thứ gì đó thu hút được mấy người này đến Memphis một cách thường xuyên thì đó hẳn phải là đứa cháu ngoại. Và anh quyết định sẽ chờ thêm một thời gian dài nữa. Anh chưa từng bao giờ quanh quẩn bên đám con nít. Anh không có đứa cháu trai hay cháu gái nào, có lẽ chỉ ngoại trừ vài đứa nhóc không biết mặt mà Ray đã giải khắp đất nước. Và trong anh không phát triển một tình cảm thương mến nào đối với trẻ con. Chắc phải vài năm nữa, mẹ ạ. Có lẽ sau khi mấy người chết quách đi, Mitch nghĩ. Cậu muốn có con phải không Mitch? Mẹ vợ của anh hỏi. Chắc phải vài năm nữa. Ông Sutherland đẩy chiếc đĩa ra và châm điếu thuốc lá. Vấn đề hút thuốc đã được thảo luận đi thảo luận lại trong những ngày trước cuộc viếng thăm. Mitch muốn cấm tuyệt đối việc hút thuốc trong ngôi nhà của anh, đặc biệt là với mấy người này. Họ tranh cãi kịch liệt và Abby đã thắng. Cuộc thi lấy chứng chỉ luật sư ra sao rồi? Ông bố vợ hỏi. Sắp thú vị rồi đây, Mitch nghĩ. Gian nan, anh nói. Abby căng thẳng nhai thức ăn. Cậu nghĩ có vượt qua được không? Hy vọng là được. Bao giờ thì cậu biết kết quả? Sau 4 đến 6 tuần. Nó kéo dài bao lâu? 4 ngày. Từ khi chúng con dọn về đây, anh ấy chẳng làm gì cả ngoài việc học hành và đi làm. Mùa hè rồi, con chẳng mấy khi gặp anh ấy, Abby nói. Mitch mỉm cười với vợ. Thời gian vắng nhà là một chủ đề nhức nhối. Và thật là thú vị khi nghe cô hóa giải nó. Chuyện gì xảy ra nếu cậu không vượt qua nó? Cha của cô hỏi. Tôi không biết, tôi chưa từng nghĩ về điều đó. Nếu cậu vượt qua thì họ có cho cậu thăng chức không? Mitch quyết định phải tử tế như đã hứa. Nhưng chuyện này thật khó. Vâng, sẽ có sự thăng tiến tốt và một khoản thưởng tốt. Hãng có bao nhiêu luật sư vậy? 40. Chúa ơi! Bà Sutherland thốt lên, bà châm điếu thuốc của mình. Ở hạt đen cũng không có nhiều như thế. Văn phòng của cậu ở đâu? Ông hỏi. Khu thương mại. Chúng tôi đi xem có được không? Bà hỏi. Để lúc khác đi, nó không mở cửa cho khách tham quan vào thứ bảy. Mitch thấy buồn cười với câu trả lời của anh. Không mở cửa với khách tham quan, cứ như là một bảo tàng vậy. Abby linh cảm tai họa, cô bắt đầu nói về ngôi nhà thờ mà cô và chồng vừa gia nhập. Nó có 4.000 thành viên, một phòng thể dục và một sân bowling. Cô hát trong dàn hợp xướng và dạy hát cho những đứa bé 8 tuổi trong trường học ngày Chủ nhật. Mitch đến đó khi anh không bận việc, nhưng anh thường làm việc trong phần lớn các ngày Chủ nhật. Bà rất vui khi con xem nhà thờ như mái nhà của mình, Abby ạ, cha của cô nói với vẻ đầy sùng kính. Suốt nhiều năm qua, ông dẫn lễ mỗi Chủ nhật tại nhà thờ thứ nhất của Giáo hội Giám lý ở Densboro, và 6 ngày còn lại thì ông thực hành không ngơi nghỉ thói tham lam và sự thao túng. Ông còn đều đặn nhưng kín cái theo đổi rượu whisky và phụ nữ. Một sự im lặng bối rối đã diễn ra khi cuộc trò chuyện đi đến một điểm dừng. Ông chầm thêm một điếu nữa. Cứ tiếp tục hút đi, lão già, Mitch nghĩ. Cứ mà hút tiếp đi. Ta dùng tráng miệng ngoài hàng hiên nhé, Abby nói và bắt đầu dọn bàn. Họ tán dương tài làm vườn của anh và anh chấp nhận những lời khen. Cũng cái cậu nhóc ở cuối đường đã tỉa cây, nhổ cỏ dại, xén hàng dậu và viền mép hàng hiên. Mitch chỉ thành thạo trong việc bứt cỏ dại và hốt phân chó. Anh cũng có thể vận hành chiếc máy xén cỏ nhưng thường nhường việc đó cho ông Rice. Abby phục vụ món bánh dâu và cà phê. Cô bất lực nhìn chồng, nhưng anh tỏ ra không khoan nhượng. Cậu có một ngôi nhà thật sự đẹp đấy. Cha của cô nói phải đến lần thứ ba khi ông ngắm nghía khoảnh sân sau. Mitch có thể cảm nhận bộ não của ông đang làm việc. Ông đo đạc ngôi nhà và diện tích phụ cận, và sự hiếu kỳ đang trở nên không thể nào chịu đựng nổi. Chết tiệt, cái nhà này trị giá bao nhiêu? Đó là điều ông muốn biết. Tiền cọc là bao nhiêu, trả góp là bao nhiêu mỗi tháng, tất tật mọi thứ. Ông sẽ còn tiếp tục dọ dẫm cho đến khi giải được các thắc mắc này. Mùi nhà thật đáng yêu, mẹ của cô nói dễ đến lần thứ 10. Nó được xây khi nào vậy? Cha cô hỏi. Mitch đặt chiếc đĩa của anh lên bàn rồi hắng giọng. Anh có thể cảm thấy điều đó đang đến. Nó được khoảng 15 năm tuổi, anh đáp. Bao nhiêu mét vuông? Khoảng 280, Abby bồn chồn đáp. Mitch trừng trừng nhìn cô, sự điềm đạm của anh đang tan biến. Ngôi nhà thật đáng yêu, mẹ của cô tuyệt vọng bổ sung. vay mới hay mua? Cha của cô hỏi, như thể ông đang phỏng vấn một người xin vay với thế chấp yếu. Vay mới, Mitch nói rồi chờ đợi. Abby cũng chờ đợi và cầu nguyện. Ông ta thì không chờ, không thể chờ. Cậu trả bao nhiêu cho nó? Mitch hít một hơi sâu, chuẩn bị nói, đủ lắm rồi, nhưng Abby đã nhanh hơn. Chúng còn không trả nhiều, ba ạ, cô cứng cỏi nói cùng một cái chào mày. Chúng còn có thừa khả năng để giải quyết chuyện tiền bạc. Mitch cắn lưỡi, cố dặn một nụ cười. Bà Sutherland đứng dậy. Ta đi một vòng được không? Tôi muốn xem con sông và cái kim tự tháp lớn mà họ xây cạnh đó. Được không, Harold? Harold muốn có thêm thông tin về ngôi nhà, nhưng vợ ông lại đang kéo tay ông. Ý hay đấy, Abby nói. Họ leo vào chiếc BMW mới cóng rồi lên đường ngắm sông. Abby yêu cầu họ không hút thuốc trong xe mới. Mitch im lặng lái, cố tỏ ra tử tế.